Chương 523, Sân Thượng Tiên Nữ. Dịch kiếm thuật tuy là nhất lưu trung phẩm kiếm thuật, hơn hết không có cụ thể chiêu thức, uy lực phản chẳng đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Thạch Tiểu Nhạc hài lòng địa cười cười. Tìm hiểu ra hoàn chỉnh đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, cũng ra chỉ ba thành ác ma chân ý về sau, hắn thực lực, chân chính đạt đến trung cấp tôn giả cấp bậc. Hơn hết hẳn là yếu nhất trung cấp tôn giả, sở dĩ có thế hai kiếm kích giết hai vị địa ngục môn trưởng lão, còn phải may mắn mà có trong tay Xích Long kiếm. Đáng tiếc, vô luận là Xích Long kiếm còn là ác ma chân ý, đều không thể trước mặt người khác bại lộ, cho nên bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ là cấp tờ hờ tờ tôn giả thực lực. Tại nhị lao trên thân lục soát, chỉ cờ mở tới hai bộ hạ phẩm linh cấp bao tay, cùng mấy trăm lượng ngân phiếu, không có vật khác. Có kinh nghiệm người giang hồ, ngoại trừ binh khí, đều sẽ không thanh vật phẩm quý giá giấu ở trên người, để tránh thành toàn địch nhân. Thạch Tiểu Nhạc đành phải xếp bằng ở tại chỗ, điều dưỡng khí tức. Đợi ước nửa canh giờ, trận bàn tự động nứt ra, Phược Thiên Đại Trận cũng tùy theo biến mất, Thạch Tiểu Nhạc không có trì hoãn, lập tức phi thân rời đi. Đây là một chỗ âm u đỉnh núi. Từ giữa sườn núi bắt đầu, liền xuất hiện mảng lớn cung điện, trong đó lầu các san sát, giả sơn hồ nước càng là vô số kể. Nhưng vô luận là cung điện, hay là giả nu y hồ nước, thậm chí là cây cối, đều là xám đen một mảnh. Thật giống như ngũ thải tân phân thế giới, bị người loại bỏ trở thành đơn thuần màu xám đen, vô cùng kiềm chế cùng lạnh lẽo cứng rắn. Ngọn núi chính giữa trong cung điện, hai người đang tại đánh cờ. Một vị là khí vũ bất phàm người trẻ tuổi, lông mày thô nồng, bờ môi hơi dày, nhìn vốn nên chất phác tướng mạo, lại mang theo mấy điểm tà khí. Một vị khác, là cái bộ dáng văn nhã trung niên tú sĩ. Lâm công tử, hôm nay quả đen kêu cửa, sợ có điểm xấu phát sinh. Rơi kê tiếp hát tử, trung niên tú sĩ lông mày chật vặn, đường. Đối diện tà khí người trẻ tuổi không nói lời nào, liền biểu lộ cũng không biến, chỉ là chuyên tâm nghĩ ngợi trước mắt ván cờ, thận trọng từng bước. Sau nửa canh giờ, hắn thuận lợi thắng trung niên tú sĩ tam tử. Khó trách Lâm công tử tuổi còn trẻ, đã lấy được thành tựu to lớn, liền tổng bộ trưởng lão đều đối ngươi mắt khác tướng đối đãi. Chỉ là phần này định lực, liền để học sinh theo không kịp. Trung niên tú sĩ phát ra từ thực tình địa khâm phục. Tà khí người trẻ tuổi lộ ra hai cái lún đồng tiền, nói, vừa mới Liêu tiên sinh nói, có điểm xấu phát sinh, tựa hồ có ám chỉ gì khác, có thể cho biết trung niên tú sĩ từ trong ngực xuất ra một viên dị xét đồng tiền, cười nói, học sinh ba ngày một quẻ, hôm nay vừa lúc lòng có dư lực, liền vì Lâm công tử thử một chút đã trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay đong đưa, chính giữa đứng ở mặt bàn đồng tiền vô cùng biên độ nhỏ rung động. Lâm Kế Dương cảm giác được một cách rõ ràng, bốn chu chính có từng sợi thần bí khí cơ, bị dẫn dắt mà đến. Lên. Đồng tiền đột nhiên thẳng tắp bắn lên, lại cấp tốc rơi ở trên bàn. Trung niên tú sĩ nhìn thoáng qua, nói, không được không được, Lâm công tử gần nhất pha y trang phái ra cái gì tâm phúc, bọn hắn cho người ta giết. Lâm Kế Dương cười nói, tiên sinh là làm thế nào nhìn ra được đây là học sinh sư thừa một chút thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Không có truy đến cùng ý tứ, Lâm Kế Dương ý cười không thay đổi, đã như vậy, tiên sinh có thể nói cho ta biết, là ai giết ta tâm phúc. Trung niên tú sĩ chỉ là nhìn chằm chằm đồng tiền, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng ngạc nhiên, sau đó là cực độ chấn kinh, hoài nghi, nói, quái thai, học sinh lại nhìn không ra hung thủ tướng mệnh, thật giống như bị một tầng mê vụ bao phủ. Cái này, đây là như Lâm công tử bình thường trời sinh dị tượng A. Lâm Kế Dương ánh mắt lóe lên, nói, gần đây ta xác thực phái tâm phúc ra ngoài làm việc, đã giết bọn hắn người chính là trời sinh dị tượng, vậy ta hẳn là đoán được hung thủ là người nào. Ai thanh y dị kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc. Lâm Kế Dương khỏe miệng mang theo một vòng nịa mai ý cười. Thân là Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực phân bộ thiếu chủ, hắn tự nhiên có hắn kiêu ngạo. Trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc nên tính là một thiên tài, nhưng vậy chỉ thế thôi. Phải biết, cái gọi là Thuận Thiên Đô 50 đại thiên tài, bất quá là bỏ đi các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ đệ tử sau đạt được bảng danh sách, có lẽ trong giang hồ rất có công tín lực, nhưng ở Lâm Kế Dương vòng tròn bên trong, bất quá là một trận trò cười. Ngay cả Thần Cơ Thư Viện thiết lập tại Huyền Vũ Châu phân bộ thiếu chủ, đều từng chính miệng thừa nhận việc này. Cho nên nghe được Liễu Niệm Xanh nói, Thạch Tiểu Nhạc là cùng hắn như thế trời sinh dị tượng, Lâm Kế Dương phản ứng đầu tiên không phải kỳ quái, mà là sỉ nhục Lâm Kế Dương không biết là, Liễu Niệm Xanh lừa hắn. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không phải trời sinh dị tượng, mà là không. Không có tướng mệnh, không có vận thế, cũng không có quá khứ tương lai, phàm là liên quan tới hắn hết thảy đều là không. Tới so ra, Lâm Kế Dương cái gọi là trời sinh dị tượng, chỉ có thể coi là bình thường. Không hiểu, Liễu Niệm Xanh đối Thạch Tiểu Nhạc dâng lên vô tận hiếu kỳ, ngoài miệng nói, người này có lẽ sẽ đối với Lâm Công Tử sinh ra nhất định uy hiếp, lần trước nhận được Lâm Công Tử cứu, không thể báo đáp. Lần này liền để học sinh đi một lần, vì Lâm Công Tử diệt trừ này mắc ga có thế chưa trừ diệt liền chưa trừ diệt, nhân tài bực này nếu có thể chiêu đến dưới trướng, há không tốt hơn trả thù một người phương pháp tốt nhất, không phải giết hắn, mà là ra roi hắn, để hắn vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ha ha, Lâm Công Tử quả nhiên độ lượng phi phàm. Đợi đến Liễu Niệm Xanh sau khi đi, Lâm Kế Dương thu liễm ý cười, nói, phái người theo sau, một phương diện xem hắn pha y chẳng trung tâm, mặt khác, nếu thật bị hắn tìm tơ y Thạch Tiểu Nhạc, lập tức cho ta xuất thủ. Chỗ tối nơi hẻo lánh, một đạo hình bóng không người, lại biến mất tại trong bóng tối. Thu vi quả nhiên khó mà tiến bộ. Trong khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại, hơi có chút bất đắc dĩ. Một cá nhân tu vi, cùng thân thể của hắn căn cơ, năng lực chịu đựng đại có quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc căn cơ không thể nghi ngờ rất thâm hậu, nhưng thân thể thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, cho nên tu vi đạt tới long quan cảnh thất trọng hậu kỳ, liền đến trạng thái bão hòa, chỉ có hóa duyên hữu đạo bực này thần công, cũng vô pháp tiếp tục tiến bộ. Lúc này, hắn không khỏi cực kỳ hâm mộ cái kia chút khổ luyện võ giả, bởi vì lúc nào cũng rèn luyện thân thể. Cho nên năng lực chịu đựng hơn xa thường nhân, công lực hoặc là không tiến bộ, tiến bước liền là tiến triển cực nhanh, 10 điểm kinh khủng. Muốn phải giải quyết trước mắt vấn đề, hoặc là đạt được tương quan linh dược, hoặc là tu luyện một môn cao thâm hoành luyện võ công. Tăng lên thân thể căn cơ linh dược, hiếm thấy trên đời, lại ở đâu là dễ dàng như vậy đạt được. Về phần loại sau phương pháp, hoành luyện võ công vì ngoại công, cùng nội công là hai loại đường đi, tu luyện càng là lề mề. Huống chi, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có rút chúng để mắt hoành luyện võ công. Chỗ lấy trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể chậm rãi nện vững chắc cơ sở, một chút xíu tăng thực lực lên. Đẩy cửa ra, lui tiền thuê nhà, Thạch Tiểu Nhạc từ khách sạn rời đi. Điều chỉnh mấy ngày về sau, tiếp xuống hắn dự định đi sân thượng sườn núi một chuyến, thực hiện mình lời hứa. Sân thượng sườn núi, ở vào Huyền Vũ Châu Lâm Hải Vực, nói là sườn núi, thực tế lại là một mảnh tuấn bạt núi mạch, cũng không thế nào nổi danh. Thạch Tiểu Nhạc vậy là thông qua thần cơ thư viện tin tức, mới tìm được chỗ này vắng vẻ chi địa. Bởi vì bốn phía ngọn núi đông đảo, lại từng tòa xuyên thẳng mây xanh, hắn không thể không kiên nhẫn tìm kiếm, để tránh bỏ lỡ vết chân. Góc đông nam một chỗ trên ngọn núi. Tiếng đàn đã đình chỉ một lát, nhưng trên nhánh cây chim chóc vẫn không chịu tán đi, tựa hồ còn muốn được nghe lại vừa mới tiên âm. Gỗ đàn sau nữ tử, lại chỉ là thăm thẳm thở dài. Cô nương, cùng chúng ta trở về đi, Vu Mỗ là thành tâm thành ý mời ngươi. Một đám người vây quanh nữ tử, cầm đầu người không che giấu chút nào trên mặt lửa nóng cùng tham lam. Mà phía sau hắn người càng là không chịu nổi, có người nuốt nước miếng, có người mặt đỏ tới mang tai, còn có người phát ra hèn mọn tiếng cười. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người kiểu này ở giữa tuyệt sắc. Từ khuôn mặt đến xương quai xanh, từ bả vai đến vòng eo, không một không lộ ra hoàn mỹ. Khi tờ hờ tờ la tăng một điểm thì quá dài, giảm một điểm thì quá ngắn, như là trong ngộng mới có thể nhìn thấy tiên nữ, nó linh tú vẻ đẹp, siêu việt trên trời dưới đất. Lúc trước cho trưởng môn thụ thương, ta không đành lòng gặp ngươi mất mạng, khôn ngoan thi viện thủ, không nghĩ tới phản vì chính mình đưa tới tai họa, có thể làm gì. Nữ tử ai thán, say lòng người thanh âm, tựa như mùa xuân đông, để cho người ta không nhịn được muốn rơi vào đi. Nó điềm đạm đáng yêu thần thái, càng là lệnh đám người này đầu váng mắt hoa, cực kỳ cá biệt người kém chút xúc động địa muốn đứng ra, đi cải biến trưởng môn quyết định. Cô nương, giống như ngươi người kiểu này ở giữa tiên thủ, đối đãi tại cô Sơn Ha không phung phí của trời, xảy ra chuyện ai tới cứu ngươi yên tâm, Vu Mộ đã quyết định, ngay hôm đó bên trong cưới ngươi làm vợ, từ nay về sau, ngươi liền đợi đến hưởng phúc cá vu thành trí trong lòng đại nhiệt, gan ruột thật giống như bị vô số vướt mèo hung ác gãi. Lần trước đối phương ngắn ngủi thi thuật, liền phiêu nhiên mà đi, đúng lúc gặp hắn toàn thân bất lực, vô năng ngăn cản thơ y điếm về sau khỏi bệnh, hắn phát điên mang theo cả môn phái trong núi tìm kiếm, trời không phụ người có lòng, rốt cục cho hắn tìm được. Hôm nay coi như thiên vương lão tử đến, cu nở dê đừng hòng ngăn cản hắn. Nghĩ đến đây, Vu Thành Trí ha ha cười to, thả người nhảy lên, hai tay lúc này chộp tới nữ tử nhu đề, rõ ràng là một vị long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Ai dám động đến, cút trở về cho ta. Đúng lúc này, có người chìm quát một tiếng, lúc đầu vẫn đang đếm ngoài trăm thước, chớp mắt đã đến phụ cận, là một vị người mặc áo tím tuấn lãng thiếu niên. Nên lăn là ngươi. Vu Thành Trí còn không có động, theo hắn đến đây trong môn cao thủ đã nhao nhao ra chiêu, ngũ quang thập sắc cương khí hỗn tạp thành một mảnh, cuồn cuộn phóng tới tuấn lãng công tử. Đúng là 36 vị linh quan cảnh cao giai võ giả. Bọn hắn hợp lực phát ra cương khí, liền xem như long quan cảnh cao giai cường giả đều không thể ngạnh kháng, chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng mà tuấn lãng công tử không tránh không lùi, rút ra phía sau côn sát, lại trực tiếp một gậy hung hăng đập tới. Ngu xuẩn muốn chết sao? Mọi người suy nghĩ vừa mới dâng lên, dáng tươi cười còn chưa khuếch tán, đột nhiên liền đọc lại. Đều là nhân thế không thể đỡ cương khí dòng sông, đụng một cái đến côn sát, cũng không như đoán trước nghiền ép cái sau, ngược lại ở người phía sau đập lên phía dưới, từng khúc giãn nước, cuối cùng một tiếng ầm vang, trực tiếp nổ tung. Thật mạnh! Vu Thành Trí bị hậu phương động tĩnh kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, liền động tác cũng không khỏi dừng một chút. Tuấn Lãng công tử thực lực, rõ ràng vượt qua hơn 9 thành long quan cảnh cao thủ, thậm chí khả năng đạt đến tôn giả cấp bậc. Mình tuyệt không phải đối thủ, cũng may đối phương rất khẩn trương nữ tử kia, mình càng phải bắt được đối phương, mới có thể nắm giữ chủ động. Si nhân nằm mơ. Giống như nhìn ra Vu Thành Trí dự định, Tuấn Lãng công tử lạnh cười, trường côn quét qua, côn mang giống như không nhìn mấy trăm mét khoảng cách, xoa Vu Thành Trí mà qua. Phù phù. Vu Thành Trí quẳng xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Nhìn rất nhỏ trương cánh tay, hiển nhiên muốn phát chiêu, nhưng còn không có phát ra, liền bị côn mang đánh trúng mà chết. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ côn vợ. Cảm ơn.